Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Hậu Cung Sủng Phi. Minh Ca bạo khởi phản kích bất quá là giây lát gian sự tình, ngay sau đó Vân Lạc đã bị nàng một tay bóp chặt cổ áp tới rồi một bên trên vách tường. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Vân Lạc vẻ mặt mê hoặc nhìn Minh Ca, trong mắt tất cả đều là khó hiểu, ngươi là ai? Minh Ca tay không chỉ có không có thu hồi, ngược lại càng thêm dùng sức véo đến Vân Lạc trên cổ, đem Vân Lạc thân thể nâng cách mặt đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Lạc đôi tay bắt lấy Minh Ca tay lực chống đỡ, hai chân ở giữa không trung đá đánh, đôi mắt nhìn Minh Ca vẻ mặt ủy khuất. Hắn tưởng nói chuyện, nhưng là yết hầu bị Minh Ca bóp, liền hô hấp đều khó khăn. Đừng nói là nói chuyện, ngươi là ai? Minh Ca nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, thích giết chóc trong mắt vô cùng phẫn nộ. Vân khởi tay vô tắc gà chi lực, ngươi từ nhỏ liền luyện võ, ngươi sẽ bị Vân khởi mê đi ở bên điện. Ai tin tưởng, ngươi cùng Vân khởi từ nhỏ cảm tình liền hào, ngươi đối Vân khởi làm loại chuyện này thế nhưng không nửa điểm do dự cùng dối rắm. Chính ngươi không cảm thấy này thực dị thường sao? Vân Lạc, ngươi ngụy trang thực hào, nhưng ngươi vừa mới mát xa thủ pháp bán đứng ngươi. Mắt nhìn Vân Lạc thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, đá đạp lung tung hai chân dần dần vô lực. Minh Ca lúc này mới buông tay, Vân Lạc giống như là bao tải mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Hắn một bên ho khan một bên mồm to thở phì phò, thấy Minh Ca phải rời khỏi, duỗi tay bắt được Minh Ca chân. Nô tỳ không có, khụ khụ khụ, không có gì. Minh Ca cười lạnh, ngươi không dám thừa nhận, nô tỳ là Vân Lạc, là nương nương cứu một mạng Vân Lạc. Vân Lạc thanh âm đột nhiên giống như là chuông trống tiếng động đâm vào Minh Ca màng tai chỗ. Lệnh nàng trong nháy mắt kia đầu óc hoảng hốt, có loại bị đòn nghiêm trọng cảm giác. Thư phòng môn chậm rãi bị đẩy ra, một người nam nhân đứng ở cửa, gió lạnh từ ngoài cửa nhảy nhập, Minh Ca chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Bóng đêm hoảng hốt, Minh Ca thấy không rõ nam nhân bộ dạng, nàng đôi mắt liền dường như là độ cao cận thị sau bị hái được mắt kính. Trước mắt hết thảy đều ở trở nên mơ hồ lắc lư, Minh Ca. Nam nhân ly nàng càng ngày càng gần, Minh Ca thân thể càng ngày càng mềm mại, nàng có thể cảm giác được nam nhân đang cười. Kia trương mơ hồ mặt, cười cực kỳ sán lạn, Minh Ca. Như vậy cái vật nhỏ ngươi thích hắn cái gì? Là hắn này thiên hạ sao? Ta lấy tới cấp ngươi. Nam nhân mặt mày rốt cuộc rõ ràng, ngũ quan có thể nhìn đến, trên mặt tươi cười cũng rốt cuộc nhìn đến. Này rõ ràng là Phó Lão Tam a. Không, không đúng, không phải Phó Lão Tam. Phó Lão Tam sẽ không như vậy cười, cũng sẽ không dùng như vậy miệng lưỡi nói chuyện. Này tươi cười quả thực liền như thị huyết ma quỷ, lệnh người chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Minh Ca đồng tử dần dần phóng đại, nàng môi giật giật, An Lãng, không phải nghi vấn, không phải hỏi lại, là khẳng định, liền ở vừa mới. Nàng còn tưởng rằng Vân Lạc là An Lãng, nguyên lai nàng thật đúng là không đoán sai. An Lãng đích xác tới vị diện này, chẳng qua không phải ở Vân Lạc trên người, là ở Phó Lão Tam trên người. An Lãng hẳn là vừa tới không bao lâu đi, nếu bằng không Minh Ca cũng sẽ không bị Phó Lão Tam hạ lệnh phục kích. Ân, trước mắt nam nhân tươi cười càng thêm tiên minh, cũng càng thêm sán lạn. Minh Ca, ta tới rồi. Minh Ca trên mặt lại vô quá nhiều cảm xúc, thậm chí có chút lãnh đạm. Ngươi chừng nào thì tới? Trong chốc lát thời gian. An Lãng giang hai tay muốn đi ôm Minh Ca, rốt cuộc lại tìm được ngươi. Minh Ca thân mình một cái lảo đảo, nàng lay động thân thể tại hạ một khắc bị An Lãng tiếp vừa vặn. đối với An Lãng nhiệt tình, trên mặt nàng lại là phòng bị hờ hững, là ngươi làm Vân dừng ở ta trong chén trà hạ dược. Cả người mềm như bông xử không thượng sức lực. Đến lúc này, Minh Ca có ngốc cũng biết chính mình thế nhưng mắc mưu, Minh Ca phía sau Vân Lạc lại kêu. Nô tỳ không có, đúng vậy, An Lãng cười, ta này thân mình có điểm kém cỏi, ta sợ ta chế không được ngươi a. Hắn nói lời này, ánh mắt đảo qua trên mặt đất Vân Lạc lại nói, tên này nhưng thật ra đối với ngươi rất trung thành. Cho hắn thôi miên cơ hồ hao phí ta sở hữu tinh thần lực, hắn vừa tới vị diện này. Cùng trong cơ thể nguyên chủ kháng chiến xong mới đoạt được thân thể khống chế quyền. Tinh thần lực chính suy yếu đâu, lại bởi vì muốn thôi miên Vân Lạc, thiếu chút nữa không đem hắn tinh thần lực ép khô, ngẫm lại đều nghiến răng nghiến lợi, như vậy chật vật hình tượng xuất hiện ở Minh Ta trước mặt. Thật sự không phải hắn tác phong, bởi vì rất cao hứng. Hắn cũng không có phát giác Minh Ca đối hắn phản ứng có chút lệch khỏi quỹ đạo. Quỹ đạo, ngươi làm gì muốn khống chế ta? Minh Ca cười, có lẽ là bởi vì thân thể mềm mại duyên cớ. Nàng cười mê ly thả vô lực. Ta lại không phải cái gì hồng thủy mãnh thú đáng giá ngươi khống chế. Ta sợ ngươi bị cái kia chưa? Đủ lông đủ cánh tiểu hoàng đế cấp câu đi a. An Lãng cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, nguyên lai ngươi thích đương hoàng hậu, ngươi không nói sớm, ngoan, chờ ta đem tên kia xử trí, lên làm cái này hoàng đế, ngươi vẫn là ta hoàng hậu. Minh Ca như cũ cười, thở dài thanh âm, ngươi vẫn là như vậy cưỡng chế a, ngươi có biết hay không ta muốn gọi ngươi Tam ca ca? Biết, kia có cái gì, lại không phải ta. An Lãng môi nhấp nhấp, hắn chuyên chú nhìn trong lòng ngực người, sau một lúc lâu mới lại nói, ngươi không thích ta cưỡng chế, ta về sau sửa được không? Về sau ngươi muốn thế nào, ta sẽ không quản ngươi. Buông ra nương nương, trên mặt đất Vân Lạc phác đứng dậy chiều An Lãng đánh tới, An Lãng ôm Minh Ca né tránh. Không biết sống chết đồ vật, xem ở ngươi đối nàng trung tâm phân thượng bất hòa ngươi so đo. Cút đi, Vân Lạc vồ hụt, trực tiếp nắm lên trên bàn nghiên mực chiều An Lãng ném tới. Ngươi cái cầm, thú buông ra nương nương, nghiên mực tạp tới rồi An Lãng trên đầu. Không chỉ có như thế, nghiên mực mực nước bắn An Lãng đầy đầu đầy cổ. Ngay cả trong lòng ngực Minh Ca cũng không thể may mắn thoát khỏi, lần này thật đúng là chọc giận An Lãng, hắn buông ra Minh Ca chiều Vân Lạc đá tới, tìm chết, chính là hắn mới vừa quay người lại, một chi cây châm từ hắn phần lưng cắm vào hắn trái tim vị trí, chết lặng nháy mắt lan tràn toàn thân. An Lãng cưỡng bách chính mình xoay người, nhìn tay cầm huyết châm Minh Ca, hắn trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện một loại như trẻ nhỏ gặp được không biết sự vật mê hoặc, hắn môi mấp máy. Muốn hỏi vì cái gì? Vừa mở miệng lại là đầy miệng máu tươi phun ở Minh Ca trên người, nhìn trên người lại là mực nước. Lại là vết máu Minh Ca, nhìn Minh Ca kia lãnh ngạnh, gần như xa lạ ánh mắt, An Lãng nhếch miệng cười. Không tiếng động cười tới rồi cuối cùng liền biến thành cuồng tiếu. Minh Ca nhìn như vậy An Lãng, đáy lòng mỗi một chỗ tựa hồ trào ra một loại bi thương giống nhau sóng chiều. Như vậy sóng chiều tựa hồ ở nàng đáy lòng bị áp chế hồi lâu. Một sớm phun trào không thể vãn hồi, nàng cắn môi, cường tự áp lực trong lòng khác thường, lẩm bẩm lầu bầu. Ta mới sẽ không huynh muội loạn L. An Lãng thủ hạ một cái chớp mắt véo ở Minh Ca trên cổ. Khóe môi giơ lên, lộ ra sủng nịch mỉm cười. Hảo, ngươi không thích liền không? Chúng ta cùng nhau, buông ra hoàng hậu của trẫm, đi ra ngoài đánh phòng dịch trẫm. Đệ nhị càng sẽ có điểm vãn. Cầu vé tháng, hôm nay như cũ là thượng 20 chương thêm canh 4 ngao ngao ngao. Hết chương.